chỉ thấy trong chiếc hộp trên mặt đất có một chiếc hộp bằng thủy tinh. Bên trong có một con rắn nhỏ bằng ngón cái màu xanh. Thần Nam mịn màng, đầu ngẩng cao, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Người ngạc nhiên nhất là trên đầu con rắn còn bị tên đồ đệ hào tâm gắn lên một con bướm biểu trưng cho lễ vật. Nguyệt Hoa dù sao cũng là nữ nhân bình thường, thiền sinh đã sợ hãi các loại rắn rết côn trùng, vì vậy vừa nhìn thấy làm sao lại không sợ cơ chứ. Kết quả của việc này là Diệu Yên tại đương trường hết sức giận, một cước đá Tiểu Bạch bay ra khỏi trang viên, hạ lệnh từ nay về sau nếu không được sư phụ gọi tới thì không được tiến vào sơn môn dù chỉ một bước. Tiểu Bạch đáng thương này không biết như thế nào là đắc tội với hai vị sư nương, nhưng không dám rời đi, kiên trì tại bên ngoài trang viên đợi tới đêm khuya thì Tiểu Thanh cũng quay về. Nguyên lai Nguyệt Hòa cơ thể đang mang thai, phải biết rằng nữ nhân bình thường mang thai sẽ có một ít phản ứng kỳ quái, có lúc lại thèm ăn cái gì rất kỳ. Đúng lúc này Nguyệt Hòa đột nhiên nói thèm ăn một loại điểm tâm của quê nhà. Bây giờ Tiểu Thanh cùng Diệu Yên đang toàn lực chiêu cố Nguyệt Hòa nên phải ra sức thỏa mãn yêu cầu của nàng ta. Tiểu Thành đành phải thi triển phong ngự thuật để mua gia hương cho nàng ta. Tiểu Bạch từ đằng xa thấy Tiểu Thành quay về, lập tức mặt mày rạng rỡ, cùng kính nghênh đón. Thì đột nhiên, sắc mặt Tiểu Thành phát lạnh, hừ một tiếng từ trong tay áo rút ra một bảo kiếm, hàn quang bắn ra tứ phía. Tiểu Bạch sợ tới mức cả người run rẩy. To gan, yêu nghiệt phương nào dám xâm nhập trang viên nhà ta? Tiểu Thành mắng một tiếng, trường kiếm chỉ vào không trung. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn thấy, lập tức kinh hãi tê ha hốc miệng. Chỉ thấy giữa không trung là có một người đang lơ lửng bên trên. Người là thê tử của Tiểu Lôi đúng không? Người nọ chậm rãi hỏi. Tên Tiểu Bạch này càng ngày càng to gan. Diệu Yên nhìn Nguyệt Hoa thì sắc mặt tái nhợt thì khẽ hỏi. Muội cảm thấy như thế nào rồi? À, không có gì. Nguyệt Hoa ôn nhu cười. Chỉ là vừa thấy thứ vừa trơn, vừa dính, trong lòng có chút kinh sợ mà thôi. Hiện giờ muội không thể nào bị làm cho hoảng sợ được đâu. Diệu Yên mỉm cười, đang buồn nói tiếp điều gì, thì ầm ầm. Sau đó là nghe thấy choang một tiếng. Các cửa sổ chung quanh đại sảnh bị đánh rách tả tơi. Vô số mảnh vụn nhỏ bay tứ tung. Diệu Yên cả kinh nhẹ phất tay áo, lập tức đem các mảnh vụn chung quanh gom lại một bên. Nàng do dự một lát, không dám để cho Nguyệt Hoa ở lại một mình trong phòng này. Một tay bảo hộ Nguyệt Hoa cùng tiến ra cửa phòng. Nhìn thấy ở ngoài khu biệt thự, đại môn của trang viên đằng xa đã bị phá vỡ tan tành. Giữa không trung bay tới một bóng người đang kêu la thảm thiết. Diệu Yên cau mày nhận ra khi người đó bay đến gần, đây không phải là Tiểu Bạch sao? Nhìn thấy hắn nhắm hướng mình bay tới, nếu không đỡ lấy sợ rằng sẽ rơi xuống đất, không tránh khỏi sẽ bị thương. Diệu Yên búng tay, một dải bạch quang bắn ra, quấn lấy cơ thể của Tiểu Bạch, nhẹ nhàng đặt hắn trên mặt đất. Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng. Tiểu Bạch à, người kêu gào cái gì? Sự mẫu à không phải con, mà là từ bên ngoài. Bên ngoài có một tên già hỏa lông mày trắng, đang giao thủ cùng với Tiểu Sư Mẫu. Tiểu Sư Mẫu thấy tình hình nguy hiểm nên được con tới đây. Đang nói nửa chừng, chợt thấy một nhân ảnh màu xanh từ ngoài trang viên bay nhanh vào. Chính là Tiểu Thanh đầu tóc rối bời, trường kiếm trong tay chỉ còn một nửa, sắc mặt có chút khủng khổ, rồi hét lớn. Diệu Yên tỷ tỷ à, cứu muội! Diệu Yên nhíu mày, kẻ nào lại dám tới đây gây phiền toái như vậy? Nàng mang theo Nguyệt Hoa bay đến, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tiểu Thanh. Sao vậy chứ? Có một tên hòa thượng từ bên ngoài tới, hỏi muội có phải là thê tử của Tiểu Lôi không? Muội nói không, hắn đột nhiên kêu muội là xà tinh, định thu thập muội. Cũng may là có trận pháp của nhà chúng ta ngăn, nhưng hắn quả thực rất lợi hại. Muội sợ trận pháp đó vì tất đã chế trụ được hắn. Tiểu Thành hốt hoảng nói xong, sắc mặt Diệu Yên trầm xuống, nhướng đôi lông mày, rồi lạnh lùng nói. Kẻ nào chán sống, đến nhà chúng ta tìm chết sao? Đem Nguyệt Hoa giao cho Tiểu Thanh. Muội dẫn Nguyệt Hoa vào trong đi, ta ra ngoài xem như thế nào. Lời chưa dứt, chỉ thấy hắc sắc thân ảnh chớp động, Diệu Yên đã rời đi. Từ biệt thự đến đại môn trang viên khoảng mấy trăm mét, cơ thể Diệu Yên lóe lên rời đi. Lập tức thấy một nhân ảnh đang đứng ở ngoài cửa, nhưng so với miêu tả của Tiểu Thanh thì lại bất đồng.